Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng, chương 51, Cố Vọng ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn đang cúi xuống gần mình, cậu lùi ra sau, Hạ Thanh Hoàn bèn đưa tay đờ, góc chuyện audio.com. Tống Chi Ngôn ở bên cạnh cắm ống hút vào cốc đường gluco, định đưa trực tiếp cho Cố Vọng, rồi lại chuyển sang cho Hạ Thanh Hoàn. Cậu ta sợ Cố Vọng bây giờ không cầm nổi, đúng thật là hiện giờ tay Cố Vọng đang run lẩy bẩy, một là do lâu lắm rồi cậu không chạy cự ly dài. Hai là cả hành trình thần kinh vẫn luôn căng chặt cho đến phút cuối chạy nước rút được Hạ Thanh Hoàn đỡ lấy. Cảm giác hư không dưới chân mới dần biến mất đi hết nửa cái sân, Cố Vọng mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cậu nhận ra mình vẫn luôn dựa vào người Hạ Thanh Hoàn, cơ thể hai người kề sát nhau. Cậu nghiêng đầu là có thể thấy được bên mặt và yết hầu của Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn đưa đường gluco cho cậu, Cố Vọng nhận lấy. Đồng thời thẳng người lại, cảm ơn, cậu ngửa đầu uống nước, một cái tay khác thì cầm cổ áo phẩy phẩy, tạo ra gió cực nhỏ. Đối với một Cố Vọng đang nóng bừng mặt thì không có chút tác dụng nào, may mà cậu vừa chạy xong nên trông không có gì khác thường. Người khác chỉ cho rằng cậu đỏ mặt vì chạy bộ, Cố Vọng ngồi trong lều, ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi, thẩm chiếu chạy như bay. Xuyên qua cả thao trường lao đến, Vọng về nhất kia, Cố Vọng miễn cưỡng nâng người lên, chống cằm nói, rồi sao, giọng điệu như thể đương nhiên. Chỉ thiếu điều viết lên mặt câu cái này không phải là hiển nhiên à, không biết vì sao, thẩm chiếu trông thấy Cố Vọng như vậy lại nghĩ đến trước kia. Từ sau khi Vọng Vọng bắt đầu tập trung học hành thì trở nên yên ổn hơn nhiều, đã bao lâu rồi không kiêu ngạo như vậy, không phải Cố Vọng muốn vậy. Do cậu quá mệt rồi nên nói chuyện uể oải vô cùng, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, giọng điệu đương nhiên sẽ mang theo chút hững hờ. Cộng thêm cái mặt quá đỗi phô trương kia tạo thành ý tứ mà thẩm chiếu đang nghĩ, rất ngứa đòn, Hạ Thanh Hoàn đi lên đài chủ tịch. Tống Chi Ngôn biến mất từ nãy bỗng nhảy ra từ phía sau bồn hoa, cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh Cố Vọng, thần bí hỏi, mày đoán xem tao vừa đi làm gì? Cố Vọng nằm bò ra bàn, mặt quay sang nhìn Tống Chi Ngôn, cực kỳ nể tình, làm gì? Tống Chi Ngôn đã sốt ruột muốn tiết lộ rồi. Cậu ta vừa hưng phấn vừa kích động, tưởng chỉ bị gãy xương, nó gãy chân rồi, thẩm chiếu bỗng ngẩng lên, không thể tin được, nó ngã có một phát mà. Sao tự dưng lại gãy chân rồi, mày biết cái này gọi là gì không, là lẽ trời luân hồi đó, lần trước thằng đó ngáng chân Vọng Vọng. Lần này đến lượt nó, đáng đời, Tống Chi Ngôn tức giận nói, cậu ta ghét cái dáng vẻ chảnh chó tự kỷ chỉ biết chém gió của Tưởng Chi từ lâu rồi. Thằng đó lúc nào cũng tỏ vẻ như thể tất cả mọi người là sinh vật đơn bào, chỉ mình nó cao quý, khiến cho người ta nhìn đã thấy ghét. Chủ yếu vẫn là thằng đó cứ luôn nhằm vào Cố Vọng, thời gian gã tìm Cố Vọng gây sự còn nhiều hơn là đi lấy lòng Hạ Thanh Hoàn, nhìn phát chán luôn rồi. Một thằng điên, thẩm chiếu vẫn cảm thấy không thể tin được, thế thì cũng đen vãi nổi, thằng đó có bao nhiêu nghiệp vậy? Cố Vọng nhìn vẻ mặt kia thẩm chiếu, rất muốn cười, cậu ngẩng đầu khẽ vuốt tóc thẩm chiếu, do thằng đó đen đủi thôi. Chuyện ngoài ý muốn ở trên sân vận động thì ngày nào cũng có, trình độ nghiêm trọng tùy từng người mà khác nhau, có đôi khi thật sự là do vận mệnh. Trước đây có một học sinh thi đại học lúc nhảy cao do huấn luyện viên tuyết còi sớm nên bị hoảng ngã một phát. Chỗ xương cổ chân bị gãy trực tiếp đâm xuyên qua da thịt, chưa nói có thể bị tàn phế không, nhưng chắc chắn là không thể tham gia thi đại học. Nhưng vấn đề của Tưởng Chi không phải ở vận may, gã đã quá nóng vội vì muốn ngăn cản Cố Vọng, lúc ngáng chân Cố Vọng lại bị cậu né tránh. Người mất thăng bằng, lúc ngã xuống lại hoảng loạn trượt chân, cuối cùng tự khiến mình ngã bay cả ra ngoài, Tống Chi Ngôn hừ một tiếng. Sao nó không thành thằng què luôn đi, nét mặt Cố Vọng hơi cứng lại, ánh mắt trở nên phức tạp, cậu luôn cảm thấy. Tất cả mọi chuyện đang diễn ra hiện giờ đều lặng lẽ móc nối với cốt truyện gốc, mặc dù lúc đầu quyền khống chế nằm trong tay Cố Vọng. Nhưng đến hiện tại, có rất nhiều tình tiết vẫn phát sinh như cũ, lại vì Cố Vọng từng chút tránh né mà làm biến đổi kết cục vốn đã định sẵn. Thành thằng què, kết cục của chuyện, phần tình tiết đã bị che giấu mà Cố Vọng không biết nguyên thân thật sự trở thành một người tàn tật. miễn cưỡng có thể đi được, nhưng cũng không đi nổi mấy bước, nguyên thân dứt khoát không đi nữa, dù sao cũng vô dụng. Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn ở bên tai Cố Vọng, tao một câu mày một câu bắt đầu chửi bới từng hành vi xấu xa của Tường Chi. Nó cướp bữa sáng của Vọng Vọng, thằng đó trộm bài tập của Vọng Vọng làm nó bị phạt đứng. Thằng đó nói đánh nhau với Vọng Vọng mà lại gọi thêm 10 thằng khác đến đánh, đờ mờ, không biết xấu hổ, cho nó què chết đi, Cố Vọng nằm bò ra bàn. Cảm thấy buồn ngủ, dáng chiều rơi một nửa xuống đường chạy, nửa còn lại rơi trên mặt Cố Vọng, cậu nhắm mắt lại, cũng không ngủ sâu. Người xung quanh nói gì cậu vẫn nghe thấy, đó là lần bùng nổ cuộc cãi nhau kịch liệt nhất kể từ lúc nguyên thân ở bên Hạ Thanh Hoàn đến giờ. Nói đúng hơn là một mình nguyên thân xả hết bất mãn, Hạ Thanh Hoàn chỉ ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn hắn. Cái này không hề giống với tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng hai người họ đang yêu đương, đợi chân hắn lành rồi, có thể đứng lên. Hắn có thể bình đẳng đứng chung một chỗ với Hạ Thanh Hoàn, có thể làm những việc mình muốn, kết quả là Hạ Thanh Hoàn nói cho hắn biết. Hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy được, không chỉ có như vậy, Hạ Thanh Hoàn còn biến tướng giam cầm hắn, hắn không phải là thằng ngu. Là vì hắn thích Hạ Thanh Hoàn nên tự lừa gạt chính mình, tôi muốn gọi điện cho lão Cố, Hạ Thanh Hoàn vẫn luôn không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn nguyên thân làm ầm ĩ, cho đến khi nguyên thân cầm điện thoại lên bấm số anh mới đi tới, ngồi xổm ở trước mặt nguyên thân. Nhẹ nhàng rút điện thoại di động trong tay hắn ra, ngước mắt nhìn nguyên thân, còn mang theo ý cười, anh nói cho bọn họ em đã chết. Bọn họ đã rời khỏi chỗ này rồi, em sẽ không gọi được cho họ đâu, nguyên thân sửng sốt, chẳng trách lâu như vậy rồi. Mọi tin nhắn WeChat mà hắn gửi đều như đá chìm đáy biển, không nhận được bất cứ câu trả lời nào, hóa ra, hắn đã chết, Hạ Thanh Hoàn đứng dậy. Cúi người hôn lên mắt nguyên thân, khẽ liếm lông mi của hắn, nếu như đã bị phát hiện thì anh cũng không cần giả vờ nữa, Vọng Vọng, đi cùng với anh. Là do chính em chọn, hãy cứ ở bên anh như vậy, được không? Thực tế, Hạ Thanh Hoàn cũng không phải đang hỏi ý kiến của nguyên thân. Nguyên thân im lặng rất lâu, không tránh đi nụ hôn của Hạ Thanh Hoàn, cho đến khi xương quai xanh của hắn bị cắn cho đau đớn. Nguyên thân mới chậm rãi mở miệng, chậm chạp hỏi, chân của tôi, ban đầu vốn có thể đứng được, đúng không? Hạ Thanh Hoàn mỉm cười. Em thích ăn sô-cô-la, anh đi lấy cho em nhé, được không? Tôi không thích sô-cô-la, bây giờ tôi không thích nữa, tôi ghét nhất là sô-cô-la. Nguyên thân gằn từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, hốc mắt đỏ bừng, giống như một chú chó con chuẩn bị cắn người, tiếc rằng, răng còn chưa sắc. Lại tiếc rằng, người mà hắn đối mặt là Hạ Thanh Hoàn, nụ cười của Hạ Thanh Hoàn dần biết mất, mắt tối lại, thản nhiên nói. Không được không thích một Hạ Thanh Hoàn như vậy, không chỉ có nguyên thân chưa từng thấy, mà Cố Vọng cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Vọng Vọng, Vọng Vọng, tiếng Thẩm Chiếu vang lên bên tai, Cố Vọng ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, vẫn chưa tỉnh hẳn, còn chút mơ màng, đi ăn cơm không? Thẩm Chiếu hỏi, đến giờ cơm tối rồi, tôi không đi đâu, mấy người mua hộ tôi cái bánh mì đi, Cố Vọng không có khẩu vị, trong lòng có chút buồn. Thẩm Chiếu nhảy xuống khỏi mặt bàn, ok, ông muốn ăn sâu lông hay là trà bông nào? Tống Chi Ngôn đập một phát vào gáy Thẩm Chiếu, suốt ngày lải nhải. Mua cả hai không được à, trong lều chỉ còn lại một mình Cố Vọng, cậu nhìn lên đài chủ tịch Việt Phong đang đứng cạnh Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn đang sắp xếp lại đồ trên bàn, Cố Vọng chậm rãi thu tầm mắt lại, bản thân Cố Vọng rất ít ăn sô-cô-la, bởi vì không thích. Nhưng cậu đã từng nếm thử, ăn rất ngon, là thứ thức ăn sẽ khiến cho Cố Vọng cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu không thích, cực kỳ không thích. Cho tới bây giờ vẫn vậy, dù ăn ngon nhưng Cố Vọng vẫn ghét sô-cô-la, trước kia bạn cùng phòng biết chuyện đó còn cảm thấy thật không thể tin nổi. Ông thấy ăn ngon nhưng lại không thích bị dở người à, chuyện này đúng là không giải thích được, bây giờ thì có thể hiểu được rồi. Trước khi bị Thẩm Chiếu đánh thức, Cố Vọng đã kịp mơ thấy phần cốt truyện cuối cùng được che giấu, về sau. Mỗi ngày Hạ Thanh Hoàn sẽ ép nguyên thân ăn sô-cô-la, rất nhiều loại sô-cô-la, cho đến khi nguyên thân cầu xin tha thứ, nói thích, sẽ thích cả đời. Anh ta mới chịu buông tha cho nguyên thân, cậu, có lẽ, có thể, chính là Cố Vọng, khi ý thức được điểm này. Trong lòng Cố Vọng không phải là sóng to gió lớn, mà là ngũ vị tạp trần, làm sao cậu lại có thể trải qua những chuyện thê thảm như vậy? Lại còn bị người ta giam lại nữa, nhưng nghĩ lại, cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, có thể chỉ là có chút liên hệ với nguyên thân mà thôi. Không đi ăn cơm, tiếng Hạ Thanh Hoàn bỗng vang lên bên tai, Cố Vọng ngẩn người nên không để ý Hạ Thanh Hoàn đã tới đây, cậu bị giật mình. Theo bản năng nghiêng đầu né tránh bàn tay Hạ Thanh Hoàn vươn đến để vuốt tóc cậu, không, tôi bảo Thẩm Chiếu mua bánh mì về. Cố Vọng không cảm thấy động tác của mình có gì lạ, vẻ mặt rất tự nhiên, còn ngồi lùi sang bên cạnh, ngửa mặt lên nhìn Hạ Thanh Hoàn, còn anh, chưa ăn. Hạ Thanh Hoàn thu tay lại, đầu ngón tay khẽ miết mấy cái, mi mắt rủ xuống, phủ lên con người dần trở nên u ám, Cố Vọng uống một hớp. Vậy đợi lát nữa tôi chia cho anh một cái bánh, Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng nói, được, Cố Vọng mở điện thoại ra, không yên lòng. Hạ Thanh Hoàn nghiêm chỉnh trước mắt vẫn chưa trở thành cái tên Hạ Thanh Hoàn u ám cố chấp ở cuối truyện. Cậu không biết nguyên nhân thúc đẩy Hạ Thanh Hoàn trở nên cực đoan như vậy là cái gì, là bởi vì nguyên thân muốn rời khỏi anh ta ư? Nhưng nguyên thân chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi, ngay cả cái này cũng không cho phép ư? Cố Vọng len lén nhìn Hạ Thanh Hoàn. Hình dáng ngũ quan của người thiếu niên rất rõ ràng, ngoại trừ vẻ mặt có hơi lạnh lùng, Hạ Thanh Hoàn của hiện tại vẫn là một người rất tốt. Nghĩ đến những chuyện Hạ Thanh Hoàn đã làm vì mình dạo gần đây. Cố Vọng có làm thế nào cũng không thể liên tưởng Hạ Thanh Hoàn trước mặt với cái kẻ cố chấp cực đoan có ham muốn khống chế phá trời kia. Dù sao thì những tình tiết bi thảm ban đầu đều đã tránh khỏi, vậy chuyện bị Hạ Thanh Hoàn cầm tù chắc cũng sẽ vậy thôi. Cố Vọng cực kỳ lạc quan mà nghĩ, lại nói, Hạ Thanh Hoàn như bây giờ chẳng phải rất tốt sao, đám Thẩm Chiếu trở lại rất mau. Bọn nó cũng không ăn ở căng tin, mua một đống đồ ăn trong siêu thị, trực tiếp ôm về trong lều, Văn Đình ở bên cạnh làm bài tập, cô duỗi lưng một cái. Thò tay lấy một gói mì trẻ em Nam Hào trong tay Thẩm Chiếu, mấy cậu định ở lại trường tự học à? Thẩm Chiếu vừa định nói, đời nào làm thế? Bọn này giống người sẽ ở lại trường tự học à, đã thấy Vọng Vọng của nó gật đầu, còn nói, giống như bình thường thôi, 9:30 về. Thẩm Chiếu. Tống Chi Ngôn, tự dưng cảm thấy đồ ăn vặt không còn ngon nữa nha. Việt Phong kéo ghế ngồi xuống, ngả người ra sau, tôi không ở lại đâu. Tôi đợi lát nữa rồi về, trong nhà có việc, trong nhà hắn không có việc, chẳng qua là hắn không thích ngồi ở trường thôi, nghẹn chết đi được. A Hoàn. Ông thì sao, có muốn về cùng với tôi luôn không? Việt Phong nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, vẻ mặt Hạ Thanh Hoàn lạnh nhạt, tôi còn bài tập. Việt Phong. Ông nhìn tôi xem có tin không, hắn lớn lên cùng với Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn là người chăm chỉ nhất trong đám bọn họ. Trong lúc bọn họ còn đang học thuộc bảng cửu chương thì Hạ Thanh Hoàn đã có thể tự mình giải phương trình. Hạ Thanh Hoàn trong mắt bọn họ khi đó không khác gì biết phát sáng, dù sao thì cả đám bọn họ vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn 37-24. Tiếc là hồi đó chưa biết nói vãi trưởng, Hạ Thanh Hoàn không thích kéo dài, rất có ý thức về thời gian. Thói quen này thể hiện từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, làm bài tập chỉ là một trong số đó, cho nên khi Hạ Thanh Hoàn nói mình còn bài tập chưa làm. Việt Phong lập tức biết tên này đang nói dối, cậu ta muốn làm Cố Vọng thì có, à nhầm, muốn tạo ra tình yêu, chữ làm hay chữ tạo ra đều là gao. Mình chỉ biến hóa cho hợp câu, Thẩm Chiếu còn đang lục lọi ra hai cái bánh mì từ đống đồ ăn vặt, một cái là bánh sâu, một cái là trà bông cay. Cố Vọng cầm hai cái bánh, rất là xoắn suýt trong chốc lát, muốn ăn cả hai, do dự một lát cậu đưa trà bông cay cho Hạ Thanh Hoàn. Việt Phong trợn to mắt. Lập tức nhận phải ánh mắt như dao cắt của Hạ Thanh Hoàn, muốn nói lại thôi, ông vừa ăn cơ mà, lúc nãy ở trên đài chủ tịch. Chu Hổ tự bỏ tiền mua đồ ăn cho mọi người, cũng là bánh mì, còn thêm một hộp sữa, sao giờ Hạ Thanh Hoàn lại đến chỗ Cố Vọng vòi ăn rồi. Bộ dạng thoải mái yên tâm này, đúng là quá mất mặt. Việt Phong rất muốn biết cái người trước đó không lâu ở ngoài hành lang. Mặt mày bí xị nói tôi không biết kia có thật sự là Hạ Thanh Hoàn không vậy, tôi thấy ông biết rõ là đằng khác. Loa thông báo tất cả hạng mục ngày hôm nay đã kết thúc, gọi người lên giúp di chuyển thiết bị với bàn ghế trên đài hội nghị. Đúng lúc Chu Hổ đi ngang qua lều lớp bọn họ, ánh mắt gặp nhau, trong chốc lát bầu không khí trở nên hết sức khó xử và căng thẳng. Cố Vọng lặng lẽ nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, nhìn Chu Hổ đi về phía bọn họ, Chu Hổ chắp tay sau lưng nhìn đồ ăn vặt chất đống trên bàn, gật gù. Ăn ngon quá nhỉ, no chưa Tống Chi Ngôn, chưa ạ, Chu Hổ để ngoài tai, no rồi thì đi hỗ trợ mọi người chuyển đồ đi, nhanh lắm, mấy phút thôi, Tống Chi Ngôn. Ông chỉ mặt ba người, theo thứ tự là Thẩm Chiếu, Tống Chi Ngôn và Việt Phong, Thẩm Chiếu dính Cố Vọng thể hiện trên từng phương diện. Cho dù là loại chuyện này nó cũng muốn đưa Cố Vọng theo, chủ nhiệm cho Vọng Vọng đi cùng bọn em luôn được không, cả Hạ Thanh Hoàn nữa. Kéo theo Hạ Thanh Hoàn là vì muốn cùng chết với nhau, Cố Vọng, đôi mắt tí hí của Chu Hổ dạo qua một lượt trên mặt Cố Vọng. Ông có ấn tượng với Cố Vọng, rất nghe lời, không tệ, hôm nay còn về nhất hạng mục 3000m, ông hơi ngừng lại, quát một tiếng, lắm chuyện. Người ta hôm nay vừa chạy xong không được nghỉ ngơi à, còn Hạ Thanh Hoàn, sao không thấy em so đo hạng nhất với Hạ Thanh Hoàn đi. Chu Hổ vừa dứt lời đã nhặt một cành cây dưới đất lên, đợi đến lúc ông đứng thẳng lại, ba đứa kia đã chạy mất dạng, ông lập tức đuổi theo. Hôm nay tôi không lột ra mấy thằng nhãi này không được, thế là trong lều chỉ còn lại Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, còn có Văn Đình đang làm bài tập. Văn Đình chẹp miệng hai tiếng, lại đeo tai nghe lên, vừa ngâm nga vừa tiếp tục viết bài, Cố Vọng đỡ cằm cắn từng miếng bánh mì. Nắng chiều chiếu lên mặt cậu, cậu hơi híp mắt lại, dáng vẻ lười biếng, người xinh đẹp, đúng là sẽ biết phát sáng, bánh mì sâu nhân bơ. Lúc cắn vào sẽ thấy vừa xốp vừa thơm, không để ý sẽ rất dễ dính vào mặt hoặc khóe miệng, Cố Vọng lơ đãng như vậy, dính phải là chuyện sớm muộn. Nhưng cậu lại không bị dính ở trên mặt hay là khóe miệng, mà dính vào đôi mắt, bánh mì được cậu cầm trong tay, nghịch ngợm lắc qua lắc lại. Bờ nhẹ nhàng quệt lên, chính cậu cũng không cảm thấy, lúc Cố Vọng ngước mắt lên, nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn đang cúi xuống gần mình, cậu lùi ra sau. Hạ Thanh Hoàn bèn đưa tay đỡ lấy gáy cậu, động tác nhìn thì hững hờ, nhưng Cố Vọng gần như không thể động đậy, cổ họng cậu lạnh lẽo. Động tác này, giống hệt với động tác mà Hạ Thanh Hoàn ở trong mơ làm với nguyên thân, hàng mi cậu khẽ run, nhìn vào mắt Hạ Thanh Hoàn, có nghi hoặc, cũng có căng thẳng, và cả bối rối, may là không có sợ hãi và chán ghét, Hạ Thanh Hoàn không muốn thấy Cố Vọng sợ mình, chán ghét càng thêm không thể. Anh giơ tay, chạm vào đôi mắt Cố Vọng, đầu ngón tay lành lạnh khiến mi mắt Cố Vọng xuất hiện phản ứng sinh lý, khẽ nhấp nháy, khi anh thu tay về. Đầu ngón tay lại như lơ đãng vuốt một cái bên tai cậu, mang theo một hồi run rẩy, Cố Vọng thấy bơ trên đầu ngón tay anh. Ánh mắt không khỏi ngượng ngùng đối diện với cái nhìn của Hạ Thanh Hoàn, giơ tay lau một chút, sao anh không nói cho tôi biết. Hạ Thanh Hoàn vân vê chút bờ ấy, nó tan trên đầu ngón tay, cảm giác cực kỳ giống với làn da mềm mại yếu ớt nơi đôi mắt Cố Vọng, anh nhìn Cố Vọng. Rũ hàng mi, khẽ nói, tôi muốn giúp em, tác giả có lời muốn nói, hạ chó, nhóm lửa, đặt nồi, đun nước ấm nấu Vọng Vọng, cách chương.